Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 888, ai chiếu cố ai sinh ý. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức không đem mình làm ngoại nhân. Không chút khách khí, sắc mặt Tống Kim Song lớn chính là khí không đánh một chỗ. Này tôn tử thật không có giáo dưỡng. Hắn cau mày cũng lười phản ứng Mễ Tử Hiên, tự nhiên cho Cốc Thanh Tú Đồng giới thiệu lên hắn điểm những thức ăn này. Cốc Thanh Tú Đồng nghe thấy cũng không nói chuyện, bất quá thỉnh thoảng liền nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên, khiến cho Tống Kim Song lớn trong lòng là vừa tức vừa vội. Nghĩ thầm cô bé này tình huống như thế nào? Cho dù ngươi là bây giờ còn thích chính mình kia lại cùng lại nam nhân xấu xí hảo hữu, nhưng ta tốn tiền nhiều như vậy mời ngươi ăn cơm, ta còn nói nhiều như vậy, với tư cách là cơ bản nhất lễ phép, ngươi không thể đáp lại ta một chút, nói vài lời ngươi có thể chết à? Tống Kim Song lớn nào biết Cốc Thanh Tú Đồng chính là này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tính. Tình, ngươi cùng nàng giảng đạo lý đối nhân xử thế cùng đàn gảy tai trâu không sai biệt lắm. Xem ra này Tống Kim Song lớn công tác tình báo không có làm hảo. Mễ Tử Hiên là toàn nhưng mặc kệ Tống Kim Song lớn cùng Cốc Thanh Tú Đồng nói cái gì. Tống Kim Song lớn không biết Cốc Thanh Tú Đồng tính tình. Hắn là biết, nhà đầu kia chính là cái hiếm thấy. Ngươi cho dù thỉnh nàng ăn long lá gan phượng não, nàng không thích ngươi, cũng sẽ không phản ứng ngươi. Tối đa cũng chính là, đáp lại như vậy vài tiếng. Ngươi muốn cho nàng cùng cái khác nữ hài giống như thấy được nhiều như vậy đắt đỏ mà chế tác tinh mỹ thức ăn, biểu lộ ra khởi hành, hưng phấn, hâm mộ đều các loại tâm tình tới nghĩ cùng đừng nghĩ. Mễ Tử Hiên cũng vui vẻ có Tống Kim Song lớn kinh ngạc. Hiện tại có coi tiền như rác thỉnh hắn ăn cơm. Mễ Tử Hiên đương nhiên là ăn no đang nói. Chuyện khác quay đầu lại đang nói. Tống Kim Song lớn mồm mép cũng nói làm. Có thể Cốc Thanh Tú Đồng chính là không có động tĩnh. Như cũ là kia phó chất phác bộ dáng. Gặp được như vậy cái dầu muối không tiến chủ. Tống Kim Song lớn cũng là say, rõ ràng nội tâm tà hỏa tán loạn, nhưng hết lần này tới lần khác trả lại phát tác không phải. Nghiêng đầu đang nhìn Mễ Tử Hiên lại càng là khí không đánh một chỗ. Này tôn tử thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân. Đồng thời còn là một tham ăn, lại lớn như vậy công phu, lại ăn một đống lớn, rất nhiều chén đĩa đều không. Tống Kim Song lớn quất chết lòng hắn đều có. Ngươi muốn điểm mặt được hay không? Mặt loại vật này đối với Mễ Tử Hiên mà nói bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể không muốn. Thứ này lại không đáng tiền. Vậy có ăn uống no đủ tới lợi ích thực tế. Đang nói lại không phải mình muốn tới. Là Tống Kim Song lớn thằng này không nên thỉnh hắn. Nếu như mời ta, còn không cho ta ăn cơm. Cốc Thanh Tú Đồng này khôi khó gặm xương cốt Tống Kim Song lớn gặm không nổi. Chỉ có thể thay đổi họng súng đối phó Mễ Tử Hiên. Sinh như vậy một bụng khí, dù sao cũng phải tìm con đường phát tiết một chút không phải sao. Như vậy nghẹt lửa cháy khí rất đau đớn thân. Vì vậy Tống Kim Song lớn khẽ mỉm cười nói. Còn không biết vị huynh đệ kia gọi cái gì. Mễ Tử Hiên lau lau ngoài miệng dầu nói. Mễ Tử Hiên, Tống Kim Song lớn nhìn Mễ Tử Hiên lau miệng cũng không mang dùng trên mặt bàn khăn ăn. Lại càng là cảm giác thằng này chính là cái chưa thấy qua cái gì thị trường thổ báo tử. Quả thật chính là thượng không phải bàn tiệc thịt chó. Thật sự là không hiểu nổi Cốc Thanh Tú Đồng vừa ý hắn cái gì. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, đòi tiền. Liền hướng hắn này ăn mặc, hắn có cái cay dám tiền. Tống Kim Song lớn là càng nhìn Mễ Tử Hiên càng tốn sức, càng xem lại càng khí không đánh một chỗ. Nhất là thấy được hắn trước mặt chồng chất cùng tiểu sơn cao các loại hải sản xác. Nhưng Tống Kim Song lớn tự kiềm chế thân phận, cũng không thể phát tác. không giống cho Cốc Thanh Tú, Đồng Lưu lại không ấn tượng tốt. Cô nương này tuy trò chơi quái, nhưng thật sự là quá xinh đẹp. Tống Kim Song lớn cảm giác chính mình nếu không đem nàng bắt lại, quả thật thật xin lỗi chính mình 18 đại tổ tông. Nhưng cũng không thể cứ như vậy buông tha Mễ Tử Hiên này sơn pháo. Hôm nay như thế nào cũng phải nhường hắn tại Cốc Thanh Tú Đồng trước mặt ném điểm mặt. Vì vậy Tống Kim Song lớn nói, không biết Mễ huynh đệ tại nơi này thăng chức thị chánh phủ, còn là cái kia mong đợi sự nghiệp đơn vị, kẻ hèn này bất tài, tại điện lực cục công tác, nguyên lai là cái điện công a. Cái này nói thông tên mặt trắng nhỏ này vì cái gì có tiền. Điện lực cục này cửa nha môn là có danh mập chảy mỡ, tiền cũng không biết nên như thế nào phát. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười nói, ta chính là mình làm chút ít sinh ý, ta như vậy làm sao có thể tiến chính phủ đơn vị nha. Lời này Mễ Tử Hiên là cười nói, nhưng trong lòng lại rất là phiền muộn. Tống Kim Song lớn sáo lộ hắn dùng bờ mông nghĩ đều nghĩ ra, không phải là nâng lên hắn hạ thấp chính mình sao? Tình huống như vậy Mễ Tử Hiên dường như tại kia gặp được qua, nhưng trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đánh nội tâm chán ghét như vậy sự tình. Thật sự là quá ni mã máu chó, quá ni mã nhàm chán. Nói thật Mễ Tử Hiên thật muốn xoay người rời đi, thật sự là lười phản ứng Tống Kim Song lớn. Có thể nếu thật là làm như vậy như thế nào giúp đỡ Cốc Thanh Tú Đồng thoát khỏi Tống Kim Song lớn dây dưa kia? Bắt đầu từ ngày mai Tống Kim Song lớn nhất định sẽ cùng Hoành Hoang khoác lác giống như dán lên. Cái này không thể được. Mễ Tử Hiên hôm nay có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đoạn tiểu tử này đối với Cốc Thanh Tú Đồng ý muốn hoàn thành chính mình con dâu giao cho hắn nhiệm vụ. Đang nói Đường Dịch Hàm bên kia đều nhả ra. Vạn nhất nếu Cốc Thanh Tú Đồng đáp ứng, hắn há có thể hay không hưởng tề nhân chi phúc. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên là càng không khả năng đi. Nhất định phải quấy nhiễu việc này, để cho Tống Kim Song lớn về sau cũng không có mặt đi tìm Cốc Thanh Tú Đồng lôi kéo làm quen. Tống Kim Song lớn nào biết Mễ Tử Hiên nội tâm tính toán cò con. Ý vị thâm trường cười nói, tiểu sinh ý, Mễ huynh đệ ngươi không phải là tại đường dành riêng cho người đi bộ bên kia làm bán buôn bít tất. Sinh ý à, ha ha, Ừ An thành phố đường dành riêng cho người đi bộ bên kia có một đống tiểu thương phiến mỗi lúc trời tối đi buôn bán các loại bít tất, lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít không nói trước, nhưng này ngành sản xuất nhất định là bất nhập lưu, ra ngoài thấy bằng hữu đều không có ý tứ nói mình là làm cái này. Thật sự là gánh không nổi người này. Hiện tại Tống Kim Song lớn nói như vậy, rõ ràng bày là mỉa mai Mễ Tử Hiên là một làm tầng dưới cùng ngành sản xuất tiểu tử nghèo. Mễ Tử Hiên mỉm cười loay hoay phía dưới trước cua xác nói, ta là bán hải sản. Lời này Mễ Tử Hiên nói một chút sai đều không có. Ninh Viễn huyện sở sản sở hữu hải sản hiện tại cũng giao cho hắn lão tiêu thụ. Đúng là cái mua hải sản, chỉ là quy mô quá lớn một chút, trả lại đạt tới lũng đoạn tình trạng mà thôi. Tống Kim Song lớn nghe xong Mễ Tử Hiên chính là cái bán hải sản, là càng xem thường hắn, nói chuyện cũng càng khinh miệt không khách khí lên. Ta nói như thế nào nhìn thấy ngươi thời điểm hương vị một lượng khó nghe mùi tanh. Nguyên lai ngươi là bán hải sản a, tại hải sản chợ sáng vậy đi. Làm có thể lợi nhuận mấy cái tiền. Về sau ca ca ta chiếu cố cho ngươi. Ngón tay khe hở hơi lộ vừa lộ, liền đủ ngươi ăn uống một năm. Mễ Tử Hiên cười nói, phải không? Tống Kim Song lớn bĩu môi một cái nói, như thế nào không tin được ta? Vừa vặn ta cùng nhà này nhà hàng quản lý đại sảnh nhận thức, bọn họ cũng cần hải sản, không bằng giới thiệu cho ngươi một chút. Người kia hải sản càng tốt, bọn họ hội mua một ít, tránh khỏi người mỗi ngày lên cái đại sớm chạy tới chợ sáng bán. Mễ Tử Hiên lập tức thay đổi, Nhất Phó Cầu còn không được bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt nói. Vậy có thể rất đa tạ ngài. Tống Kim song lớn một ưỡn bộ ngực, lấy điện thoại cầm tay ra một chiếc. Điện thoại đánh ra ngoài. Qua mấy phút như vậy cửa mở. Đi tới một người mặc tây trang màu đen nam tử. Mễ Tử Hiên nhìn hắn có phần quen mắt. Đơn giản rõ ràng trạch chính là cua cúc lầu quản lý đại sành. Lư Nhã Kỳ bình thời là không lớn quản nhà hàng sự tình. Nàng còn có chuyện khác muốn làm. Nữ nhân này sinh ý tại Ư An thành phố làm được cũng không nhỏ. Căn bản không có quá nhiều thời gian quản lý cua cúc lầu. Mễ Tử Hiên không nhận ra đơn giản rõ ràng trạch. Thế nhưng đơn giản rõ ràng trạch lại nhận ra Mễ Tử Hiên. Lần trước Mễ Tử Hiên cùng Lư Nhã Kỳ này một đám lão bản đàm phán thời điểm hắn nhưng lại tại một bên hầu hạ, kiến thức qua Mễ Tử Hiên bổn sự. Một câu làm cho tất cả Ư An thành phố gần như sở hữu tiêu thụ hải sản thức ăn lão bản hướng hắn cúi đầu, lúc ấy sợ tới mức đơn giản rõ ràng trạch là sững sờ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên kiêm mạo xấu xí tiểu tử thậm chí có bổn sự này. Làm cho nhiều người như vậy tại Ư An thành phố có uy tín danh dự người hướng hắn cúi đầu. Hôm nay đơn giản rõ ràng trạch cũng không có giống như đến Mễ Tử Hiên lại tại cùng Tống Kim sóng. Lớn ăn cơm, nếu như biết, khẳng định đi lên tự mình phục vụ. Đương nhiên chủ yếu là nhìn Mễ Tử Hiên mặt mũi. Tống Kim song lớn trả lại không có mặt mũi này. Những cái này Tống Kim song lớn tự nhiên là không biết. Hắn dựa vào tại nơi này. Ngông nghênh nói. Lão Dên đây là ta một tiểu huynh đệ. Bán hải sản. Ngươi chiếu cố cho hắn sinh ý a. Về sau mua hắn điểm hải sản. Đơn giản rõ ràng trạch nghe được câu này thiếu chút không có nhảy. Dựng lên. Ta chiếu cố hắn sinh ý. Tống Kim song lớn đầu óc ngươi để cho con lừa cho thích. Còn là đi ra ngoài uống nhầm thuốc. Hiện tại tất cả Ư An thành phố nhà hàng mặc kệ lớn nhỏ. Chỉ cần là tiêu thụ hải sản loại sản phẩm đều phải xem Mễ Tử Hiên sắc mặt. Ai chiếu cố ai sinh ý a? Liền lão bản của chúng ta nhìn thấy hắn đều khách khí. Trả lại cùng hắn hợp tác. Ngươi làm cái gì a? Tống Kim song lớn nhìn đơn giản rõ ràng trạch không nói lời nào. Mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc đứng ở nơi đó. Lập tức không vui nói. Ta nói lão Dên, người tình huống như thế nào? Được hay không nói vài lời a? Đơn giản rõ ràng trạch không có phản ứng Tống Kim song lớn. Vài bước tiến tới Mễ Tử Hiên trước mặt vi vi khom người dùng tôn kính giọng nói. Mễ lão bản ngài lão như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi a? Chúng ta hảo sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi xem ngày này ăn cái gì a? Ta cái này để cho phòng bếp cho ngài đổi một bàn. Tống Kim song lớn nghe xong lời này đầu tiên là trợn tròn ánh mắt. Một giây sau cọ đứng lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vẻ mặt không thể tin được. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Như thế nào đơn giản rõ ràng trạch đối với hắn như thế nịnh bợ? Lấy lòng, Mễ Tử Hiên vẫy vẫy tay sau này khẽ dựa nói. Không cần, ta ăn được rất tốt. Chính là tới ăn một bữa cơm. Khiến cho phiền toái như vậy làm gì? Đơn giản rõ ràng trạch nhanh chóng nói. Mễ lão bản nhìn lời này của ngươi nói. Ngài tới chúng ta này ăn cơm. Là coi trọng ta nhóm, chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngài là hẳn là. Vừa mới nói xong, Tống Kim song lớn thiếu chút không có cầm trong mắt trừng ra ngoài. Này, lúc này đầu hắn đã không đủ dùng, thật sự là mang không rõ ràng lắm trước mắt tình huống. Mễ Tử Hiên đứng lên hướng Tống Kim song lớn cười cười nói. Đa tạ khoản đãi, chúng ta cũng ăn no. Liền đi trước, có Dên trạch rõ ràng. Mễ Tử Hiên đã không cần tại tốn sức đoạn Tống Kim sóng lớn ý niệm trong đầu. Hắn cũng lười tại đây lãng phí thời gian. Trực tiếp phủi mông rời đi. Mễ Tử Hiên vừa đi. Tống Kim Song lớn liền vội vàng hấp tấp nói, lão Dên hắn đến cùng lai lịch gì? Dên Trạch rõ ràng tức giận nói, lai lịch gì? Ngươi tới người làm cái gì cũng không biết, xin mời người ăn cơm. Ta cho ngươi biết, hắn là bán hải sản, nhưng là cả Ư An thành phố sở hữu buôn bán hải sản nhà hàng đều phải xem sắc mặt hắn. Liền lão bản của chúng ta nhìn thấy hắn đều có khách khí mở miệng một tiếng đệ đệ. Ngươi đến hào, trả lại để ta chiếu cố hắn sinh ý. Ai đặc biệt sao, chiếu cố ai a? Tống Kim Song lớn, ngươi làm việc có phần đầu óc được hay không? Ngươi muốn là bắt hắn cho đắc tội, ta cam đoan ngươi ăn không ôm lấy đi. Tống Kim Song lớn sắc mặt một chút thay đổi, nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.